siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1980, điên cuồng săn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn huynh đệ, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Ngọc Kinh một mặt u oán nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Có, Hàn Sâm chém đinh chặt sắt đáp. Ngọc Kinh do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nắm lấy Hàn Sâm tay, một mặt kích động nói ra. Hàn huynh đệ, ta cái mạng này liền giao cho ngươi, ngươi hàng vạn hàng nghìn nhất định muốn chú ý, bằng vào ta an toàn làm trọng. Đi thôi, ta hội nhìn đúng lại để cho chú ngữ xạ kích. Hàn Sâm vỗ vỗ Ngọc Kinh bả vai, vừa cười vừa nói. Ngọc Kinh vừa ngoan tâm, hướng về ngọc tương quả cây phương hướng chạy tới, còn không có đợi hắn tới gần cây ăn quả, quả nhiên liền thấy khối kia tảng đá lớn phía dưới chui ra ngoài rất nhiều thực ngọc kiến, như là một dòng sông lớn màu đen, nhanh chóng tuôn hướng Ngọc Kinh. Ngọc Kinh liền vội vàng xoay người hướng Hàn Sâm bên này chạy, Hàn Sâm ra lệnh một tiếng, chú ngữ khiêng súng phóng tên lửa, đối Ngọc Kinh sau lưng chính là một pháo. Oanh, ánh sáng màu trắng tại Ngọc Kinh sau lưng nổ tung, lập tức nổ chết khá hơn chút thực ngọc kiến, Hàn Sâm trong đầu không ngừng vang lên săn giết từ thức cấp thực ngọc kiến thanh âm, còn thu hoạch được thú hồn nhắc nhở. Hàn Sâm trước kia tiếp xúc qua kiến loại thú hồn, bình thường đều là áo giáp loại, thế nhưng là thực ngọc kiến thú hồn lại là sùng vật loại, để Hàn Sâm có chút điểm thất vọng. Bởi vì sùng vật loại thú hồn khá là phiền toái, cần nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu mới có tác dụng, lại nói Hàn Sâm hiện tại cũng không thiếu hụt loại này cấp thấp sùng vật. Thực ngọc kiến có thể phun ra một loại tính ăn mòn khí thể, bất quá phun ra khoảng cách tương đối gần, khí thể hệ lực lượng lại tương đối chậm, không đợi những cái kia thực ngọc kiến xông lại, chú ngữ đã đánh hai pháo, nổ chết không ít thực ngọc kiến. Đột nhiên, từ đá to bên trong bay ra mấy cái màu vàng kim nhạt thân ảnh, cái kia mấy cái thực ngọc kiến so với bình thường thực ngọc kiến lớn hơn hai lần, trên lưng còn mọc ra kiến cánh, thân thể bầy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Mới vừa vặn bay ra ngoài, liền biến thành một đạo tàn ảnh, hướng về Ngọc Kinh nhào tới tốc độ tương đương nhanh. Hàn huynh đệ, nhanh lên cứu ta a! Ngọc Kinh vừa chạy vừa đối Hàn Sâm kêu to. Mắt thấy 7-8 cái bá thước cấp thực ngọc kiến đã nhanh muốn đuổi kịp Ngọc Kinh, mà chú ngữ súng phóng tên lửa xạ tốc quá chậm, mặc dù giết chết không ít tử thước cấp thực ngọc kiến, nhưng là càng nhiều tử thước cấp thực ngọc kiến không sợ chết lao đến. Chú ngữ, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ bả súng phóng tên lửa từ trên bờ vai lấy xuống, lập tức chuyển hóa làm súng ngắm. Chú ngữ bưng súng ngắm, đối Ngọc Kinh trên đầu chụp xuống cò súng, lập tức một viên phát ra ánh sáng tử thức liền xông ra ngoài, trực tiếp đánh vào một con bá thước cấp thực ngọc kiến trên thân. Lực lượng cường đại lập tức bả con kia thực ngọc kiến đánh cánh rách dưới giáp xác vỡ vụn, trực tiếp từ không trung té xuống. Săn giết bá thước cấp thực ngọc kiến, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, bên kia Ngọc Kinh lại là vừa chạy vừa hưng phấn kêu lên. Bà mẹ nó, Hàn huynh đệ, ngươi cái này gen vũ trang thật sự là điếu tạc thiên, nhanh nhanh nhanh, lại đến mấy phát đem bọn nó đều xử lý. Thế nhưng là chú ngữ đợi một giây đồng hồ, sau đó mới một lần nữa giơ lên súng ngắm, đáng tiếc một thương này vậy mà đánh hụt không thể đánh chúng nhanh chóng phi hành bá thước cấp thực ngọc kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Kinh thanh âm hưng phấn lập tức thay đổi giọng nghẹn ngào. Đại ca, ngươi đánh chuẩn một điểm A, mắt thấy Ngọc Kinh đã chạy đến chỗ gần, chú ngữ hai tay tách ra, súng ngắm biến thành chú cùng ngữ song bà súng lục ổ quay, đối không trung liên tục xạ kích. Chỉ nghe một trận bành bành loạn hưởng, mặc dù rỗng không ít thương, thế nhưng là hay là đánh trúng hai con bá thước cấp thực ngọc kiến, chỉ bất quá súng ngắn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại cũng không bằng súng ngắm, đạn tại bà thực ngọc kiến giáp xác đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ, nhưng không có có thể chí mạng. Chú ngữ, Hàn Sâm kêu một tiếng, chú ngữ lập tức hướng về Hàn Sâm lao đến, thân ở không trung hóa thành một đôi súng lục ổ quay rơi vào Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm tay trái một cái chú, tay phải một cái ngữ, hai tay cùng thời đối không trung xạ kích từng khỏa tử thước từ nòng súng bên trong phi xạ mà ra, dọc theo kỳ diệu quỹ tích bay ra ngoài. Chỉ nghe bành bành bành một trận súng vang lên, Hàn Sâm hết thảy đánh ra thất phát đạn gần như đồng thời trúng mục tiêu của mình, bảy con bá thước cấp thực ngọc kiến gần như đồng thời trúng đạn. Hàn Sâm đạn bắn ra cùng chú ngữ đạn uy lực không khác biệt lắm, bất quá có một chút là khác biệt, chú ngữ đạn bắn ra là thuần túy gen vật ngữ lực lượng, mà Hàn Sâm tại sử dụng thương hình chú ngữ lúc lại có thể bả bản thân gen thuật kèm theo tại đạn phía trên. Chỉ nghe 7 tiếng súng vang lên về sau, 7 con bá thước cấp thực ngọc kiến trên thân riêng phần mình lưu lại một cái vết đạn, đối với bọn nó không tính là vết thương chí mạng, y nguyên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là bọn nó lại đột nhiên ở giữa giống như là mất đi khống chế máy bay, một đầu cắm hướng mặt đất rốt cuộc không bay lên được, trên thân còn in một cái rùa đen hình dạng quang phù. Hàn Sâm tại đạn bên trên kèm theo rùa đen thuật cấm bọn chúng năng lực phi hành, đồng thời giảm bớt tốc độ của bọn nó. Hàn Sâm song thương đối một con trên mặt đất bò bá tước cấp thực ngọc kiến điên cuồng liên xả, chỉ gặp giáp xác vỡ vụn, máu tươi vẩy ra, trong nháy mắt liền đem con kia thực ngọc kiến đánh thành tổ ong vò vẽ. Săn giết bá tước cấp thực ngọc kiến, phát hiện dị chủng gen. Bắn chết nó, Ngọc Kinh một mặt hưng phấn kêu lên. Những cái kia bá tước cấp thực ngọc kiến đã mất đi năng lực phi hành, tốc độ cũng thay đổi chậm rất nhiều, đã đối Ngọc Kinh nguy hiểm không lớn. Hàn Sâm vừa lui bên cạnh bắn, điên cuồng bóp cò súng, loại kia xạ kích khoái cảm, là dùng đao kiếm không cách nào hưởng thụ. Hàn Sâm lại đập nát một con bá tước cấp thực ngọc kiến, liền nghe ông một tiếng, từ tảng đá lớn bên kia xông ra một con toàn thân đen nhánh, giáp xác phía trên có rất nhiều phù hiệu màu vàng óng quỷ dị thực ngọc kiến. Con kia thực ngọc kiến so với bá tước cấp thực ngọc kiến nhìn còn nhỏ một điểm thế nhưng là khí tức trên thân lại so với chúng nó khủng bố hơn nhiều lắm, kim sa giống như hai cánh triển khai, liền đã bay đến Hàn Sâm trước người, đồng thời như là chùy thủ móng vuốt mang theo từng đạo kim mang chụp vào Hàn Sâm. Kim mang tại Hàn Sâm trước người răng khắp nơi, giống như là từng đạo đao quang giống như. Hàn Sâm thân hình nhanh chóng chấp động, né tránh những cái kia đao quang giống như kim mang, đồng thời song thương liên xạ thế nhưng là thực ngọc kiến vương tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực điểm, đạn vậy mà toàn bộ đều bị nó né tránh rơi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến vương thân ở không trung, phát ra chít chít kêu thảm, giáp xác cùng trên cánh phù hiệu màu vàng óng quang mang sáng rõ, tốc độ cùng lực lượng lần nữa tăng vọt lại hướng về Hàn Sâm giết tới đây. Đi nhanh đi, cái này đột biến kiến vương thực lực không kém gì hầu tước cấp dị chủng chúng ta không? Là, đối, thủ, Ngọc Kinh còn không có hô xong, liền thấy Hàn Sâm rút đao mà ra, hóa thành một vòng nhạt ảnh xông về kiến vương. Đạn theo không kịp kiến vương tốc độ, nhưng là tuyệt nha thỏ dày lại có thể, Hàn Sâm thân hình xuyên qua từng đạo kim sắc móng vuốt nhọn hoắt quỷ nha đao trực tiếp chạm tại kiến vương trên thân, trực tiếp đem nó giáp xác bổ ra một đạo thước dài vết thương, máu tươi lập tức chảy ra, mà lại trên vết thương còn bốc lên màu tím đen hơi khói. Cách chương.